Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 45, lập quy. Ảo thuật phong ấn, đó là vật gì? Cổ Tenten nghi ngờ hỏi. Ảo thuật phong ấn là một loại cao cấp vô cùng gây với cá nhân trên người, một loại phòng ngự làm bằng máy. Hyuga Hinata khe khẽ giải thích. Được cho thêm loại này phong ấn người, vô luận hắn bị bắt làm tù binh đụng phải cỡ nào tàn khốc tra tấn bức cung, hắn cũng không thể thổ lộ ra mình biết tình báo tư liệu. Bởi vì, một ngày hắn nhớ muốn nói ra tới, trên người hắn gây ảo thuật phong ấn ngay lập tức sẽ bạo phát. Đem hắn đại não phá đi, đem hắn giết chết, thật là tàn nhẫn, Cổ Tinh Nguyệt không kìm hãm được nói. Bất quá, làm nàng cảm thấy được Cổ Tenten và Hyuga Hinata hai người đều ở đây dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng lúc, ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại. Đại ca, xin lỗi, ta cũng không phải là đang nói ngươi. Nàng lo sợ bất an nói rằng, Tinh Nguyệt, ngươi căn bản là không cần xin lỗi. Colossus cười cười, nói rằng, ảo thuật phong ấn loại đồ vật này vốn là rất tàn nhẫn. Đối với bị thi thuật giả cực kỳ không công bình. Bất quá, chúng ta nếu thân ở người mạnh là vua, nhược nhục cường thực ninja thế giới, vậy nhất định phải thích ứng hoàn cảnh này. Biết không? Ta biết rồi, đại ca, Cổ Tinh Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói, đại ca, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi cũng vì ta gây cái loại này ảo thuật phong ấn a. Ta sợ có một ngày sẽ bị địch nhân bắt lại, bị bọn họ dựa dẫm vào ta đạt được có liên quan tới ngươi. Hoàn toàn không cần, Colossus cắt đứt Cổ Tinh Nguyệt lời nói, nghiêm nghị nói rằng, ta chỉ biết đem đồ của ta truyền thụ cho các ngươi. Nhưng có thể hay không trở nên mạnh mẽ cũng là muốn lấy quyết với các ngươi cố gắng của mình. Bọn họ mặc dù là chiếm được, cũng đối với ta không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đại ca, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần phải cố kỵ chúng ta. Cổ Tenten nhẫn không được nói rằng, ninja thế giới, tình báo tư liệu mãi mãi cũng là chân quý nhất. Giả sử có một ngày các nàng bị Shimura Danzo bắt được vào mà bị bức ép cung ra tất cả bí mật, như vậy Colossus chẳng phải là dị thường nguy hiểm không? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Colossus cười cười, nói rằng, ta truyền thụ cho võ đạo thuật, toàn bộ đều là ta tự nghĩ ra đồ đạc. Ta chính là võ đạo chi thần, liền coi là bọn họ chiếm được tất cả mọi thứ, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn thanh âm nói chuyện bình thản, nhưng phát ra một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ tự tin cùng bá khí. Như vậy thần thái cùng khí độ, để Cổ Tenten ba nữ nhân say mê sùng bái không thôi. Tông chủ đại nhân, trong lúc bất chợt, cửa phòng làm việc ngoài truyền tới núi giếng thanh âm cung kính. Vào đi, Colossus thản nhiên nói, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, núi giếng nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi tới gần quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Tông chủ đại nhân, dựa theo yêu cầu của ngài cùng mệnh lệnh, ta triệu tập tới trong thôn hết thảy điều kiện phù hợp hạ nhẫn. Tổng cộng có 31 cá nhân, mới, chỉ có, 31 cá nhân. Colossus nhíu nhíu mày, cái này tinh nhẫn thôn chẳng những thực lực rất yếu, hơn nữa đại tân sinh cũng cực kỳ không lạc quan, thảo nào vẫn luôn là tam lưu thế lực, đúng. Tông chủ đại nhân, núi giếng thấy Colossus cau mày, lập tức cả người xuất mồ hôi lạnh, hoảng sợ bất an, ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Colossus hướng về phía Cổ Tenten ba nữ nhân nói rằng, đi thôi, dẫn ta đi gặp bọn họ. Hắn hồi phục lại đối với núi giếng nói rằng, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Núi giếng lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân, làm Colossus theo núi giếng đi tới quỳ dưới đất 31 cái hạ nhẫn lúc. bọn họ nhất tề trong miệng phát sinh rung trời giống to hơn. Dường như, bọn họ thấy được thanh âm của mình càng lớn, lại càng có thể được Colossus thưởng thức cùng tán thành giống nhau. Không sai, Colossus nhẹ nhàng mà nói rằng, các ngươi đều nguyện ý quy thuận ta sao? Không nên quên, chính là ta ở không lâu giết chết các ngươi tinh ảnh đại nhân cùng với đại trưởng lão đám người. Lẽ nào các ngươi không muốn giết ta vì bọn họ báo thù sao? Tông chủ đại nhân, chúng ta không dám. Một cái niên kỷ hơi lớn hơn Hạ Nhẫn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói rằng, ha ha, vẻn vẹn con là không dám. Colossus cười ha ha, nói rằng, nói như thế, chỉ cần có cơ hội cùng khả năng, các người cũng nhất định sẽ không chút do dự ra tay với ta. Có phải hay không? Thuộc hạ không dám, người nọ ngay lập tức sẽ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Toàn thân giống như là bị, siêu siêu, gió lạnh thổi qua giống nhau. Mao Cốt Tủng Nhiên, hắn chỉ là muốn biểu hiện không giống người thường. Tranh thủ trước mắt cái này so với niên kỷ của hắn còn nhỏ, tông chủ đại nhân, niềm vui mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ vì mình rước lấy phiền toái như vậy. Hắn quỳ trên mặt đất, đem đầu đụng chạm lấy mặt đất, một cử động cũng không dám. Ta biết ngươi không dám. Colossus xâm nhiên nói rằng, liền các ngươi tinh ảnh đại nhân cùng đại trưởng lão đều bị ta giống như giết chó một dạng làm thịt. Các ngươi đám này rác dưới Hạ Nhẫn cũng dám bắt đầu cái gì khác tâm tư. Tĩnh, khác thường tĩnh, mọi người, bao quát núi giếng ở bên trong đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Rất sợ Colossus dưới cơn nóng giận tìm tới chính mình, đem chính mình trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Hanh, một đám người nhu nhược. Colossus khinh thường nói, hắn chợt lập tức bước chân, hướng về lời mới vừa nói người nọ đi tới. Bước chân của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đi tới người kia phụ cận, sau đó ngừng lại. Xoát, Colossus hữu trưởng vừa nhấc, hướng về kia đầu của người ta mặt trên vỗ tới. Tông chủ đại nhân, không muốn a. Người nọ hoảng sợ kêu to. Thế nhưng, Colossus tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Người nọ liền tránh né cũng không kịp tránh né. Đã bị Colossus một trường vỗ trên đầu. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, người nọ cũng không có đầu văng tung tóe, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không chịu. Ngươi rất tốt, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Colossus hướng về phía vẻ mặt hoảng sợ nam tử nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chi đội ngũ này người phụ trách, tên là số 1, biết không? Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, đa tạ tông chủ đại nhân ban tên cho. Người nọ tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một vòng giống nhau. Hắn đã là kích động vừa vui mừng, lập tức quỳ rạp xuống đất tạ ân. Siêu, trong giây lát, vừa lúc đó, Colossus sau lưng một người nhanh chóng vọt lên, giấu ở trong tay áo một chi phi tiêu hiện lên lạnh thấu xương hàn mang. Hung hoành vô cùng hướng về Colossus hậu tâm yếu hại đâm tới. Người này đối với chiến đấu cơ nắm chặt cực giỏi, từ Colossus sau lưng góc chết tiến hành công kích, cực kỳ ngăn cản. Nhưng mà, Colossus đối với đây hết thảy lại giống như là đã sớm dự liệu được giống nhau. Hắn liền quay đầu đều chẳng muốn quay đầu, trực tiếp tay phải trở bàn tay đánh. Đầu tiên là đánh bay sắc bén phi tiêu, sau đó nặng nề quất vào cái kia đầu của người ta bên trên. Phanh, một viên đầu to lớn bay ngang ra ngoài, một cỗ huyết lãng phóng lên cao, huyết tinh không gì sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.